Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, nghiên cứu kỳ đạo. Nho nhỏ tiên quả, chắc hẳn đã sớm biết dị thường của mình, chỉ bất quá lại cây bản không có nửa điểm đồi phế. Một mực tích cực như vậy hướng lên còn sống. Tiên quả, tâm tính của ngươi là như thế cứng cỏi, ngươi hẳn là sẽ xông qua một kiếp này. Tiên quả tốt như cái gì đều xem hiểu nghe hiểu dáng vẻ. Mỉm cười, Vô Tâm sư huynh, người yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Đông Phương Mặc đưa tay từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra tiên quả đưa cho hắn cái kia trong. Chóng tre, tiên quả, chờ ngươi tốt, ngươi muốn lại cho ta làm một cái càng đẹp mắt trong chóng tre. Ngươi nguyện ý sao? Tiên quả một điểm nước mắt đều không có đến rơi xuống. Thậm chí nụ cười trên mặt đều là phi thường cảm giác hạnh phúc. Tốt, chúng ta vậy cứ thế quyết định. Nói đến đây, tiên quả tốt như nghĩ đến cái gì? Từ trong ngực của mình lấy ra một cái dùng thải diễm phong đặc thù vi cỏ biên chế mũ rơm. Cái này mũ rơm biên chế rất dở. Thậm chí biên giới chỗ còn có thật nhiều không có cất kỹ miệng địa phương. Nhưng là tiên quả lại thận trọng nâng trong tay. Vô Tâm sư huynh, ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Đông Phương Mặc nhìn xem tiên quả vật trong tay. Gật gật đầu, tiên quả ngươi nói, mặc kệ nhiều khó khăn, ta đều sẽ cấp cho ngươi đến. Tiên quả cười cười, Vô Tâm sư huynh chớ khẩn trương. Là một cái rất sự tình đơn giản. Ta rất sớm trước đó liền làm cái này mũ rơm, nghĩ muốn tặng cho ca ca. Nhưng là ta biết mình làm thật không tốt, một mực không có dám lấy ra. Cái này ứng ta nên làm tốt nhất một cái. Ta sợ về sau không có cơ hội. Vô Tâm sư huynh, vẫn là đem cái này thay ta đưa cho ta ca. Nói với hắn, ta là muội muội của hắn, sẽ không cho hắn mất mặt. Đông Phương Mặc đưa tay đem tiên quả ôm vào trong ngực. Một đoạn như vậy thời gian tiếp xúc, hắn chỉ có thấy được tiên quả nhu thuận ngây thơ. Hôm nay, hắn mới biết được, tiên quả thật là khiến người bội phục. Một cái 12 tuổi nữ hài nhi, đối mặt chuyện lớn như vậy, có thể như thế bình tĩnh. Thử hỏi toàn bộ đa thú sơn bên trên, có mấy người có thể làm được. Tiên quả cũng ôm chặt lấy Đông Phương Mặc. Vô Tâm sư huynh, người cũng bảo trọng. Cuối cùng, tiên quả đi tới Mã Đằng Phi trước mặt. Mã phong chủ, ta không sao. Tạ ơn ngài có thể làm cho ta tròn ta nguyện vọng này. Nhìn xem một đứa trẻ như vậy, đường đường đa thú sơn ba vị phong chủ đều cảm khái không thôi. Tiên quả, chúng ta sẽ hết sức. Nói xong câu đó, Mã Đằng Phi giơ tay. Một đạo hào quang năm màu liền đem tiên quả bao phủ. Mã Đằng Phi một đạo linh khí thúc dục cấm chế. Tiên quả chậm rãi nằm trên mặt đất, đã mất đi bất luận cái gì chi giác. Chỉ là bị cấm chế này đại trận thật chặt bao lấy thân thể. Nghề đạo cùng thiên tuyết đi lên phía trước. Nghề đạo cũng thả ra mình lực lượng thần thức. Lại là một đạo cấm chế đem tiên quả bao vây lại. Cái tràng diện này, nếu như bị người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không thôi. Tuyệt đối sẽ không rõ. Đối phó một cái vừa bước vào con đường tu luyện một cái sơ nguyên tứ trọng tiểu cô nương. Dĩ nhiên vận dụng kinh người như vậy thủ đoạn. Đông Phương Mặc chỉ là yên lặng nhìn xem. Thẳng đến nghe đạo cùng thiên tuyết dùng linh khí của mình bao vây lấy tiên quả hướng phía sơn động. Bên trong đi đến, Mã Đằng Phi tại quay người trước đó. Đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc, biểu lộ 10 phần ngưng trọng nhìn xem Đông Phương Mặc. Chỉ là kêu một tiếng hắn tên chân chính. Đông Phương Mặc thu liễm tất cả cảm xúc. Ngưng thần nhìn xem Mã Đằng Phi. Mã phong chủ, ngài có dặn dò gì? Mã Đằng Phi chưa từng có ngưng trọng. Nếu như, chúng ta 3 ngày sau đó còn không ra, người liền lập tức phong bế nơi này, rời đi đa thú sơn. Đông Phương Mặc ngưng lông mày. Đây là Mã Đằng Phi tại bàn giao hậu sự sao? Khi ý nghĩ này xông ra não hải thời điểm, Đông Phương Mặc chấn kinh. Chính mình suy đoán không phải một điểm không đáng tin cậy. Mã Đằng Phi thật không có niềm tin tuyệt đối có thể đem cái này hỏa loan đằng chém giết. Mã phong chủ, Đông Phương Mặc không cam tâm. Nếu quả như thật đến cái thời khắc kia, Hắn không đành lòng cứ như vậy rời đi. Mã Đằng Phi cũng là lần đầu tiên lạnh lùng chỉ vào Đông Phương Mặc nói ra. Tiểu tử ngươi không muốn gây phiền toái cho ta. Nghe lời của ta, 3 ngày sau đó, nếu như chúng ta chưa hề đi ra, ngươi nhất định đem nơi này phong ấn. Sau đó rời đi Đa Thú Sơn. Đây chính là Đa Thú Sơn kiếp nạn. Chỉ cần đồng di tiền bối vẫn còn. Chúng ta Đa Thú Sơn chính là còn có hy vọng. Tốt, Đông Phương Mặc biết, mình lại giải thích cái gì cũng là uổng phí. Đành phải vào thời khắc này đáp ứng Mã Đằng Phi yêu cầu. Mã Đằng Phi gật gật đầu. Ngàn vạn phải nhớ kỹ ta. Đừng để ta thất vọng. Mã Phong chủ, ngài yên tâm đi. Ta ghi nhớ ngài. Đông Phương Mặc 10 phần nghiêm túc nói. Nhìn thấy Đông Phương Mặc thật đáp ứng. Mã Đằng Phi lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Cái này Hỏa Loan Đằng xuất hiện ở đây. Có lẽ là Đa Thú Sơn kiếp nạn. Có lẽ là Đa Thú Sơn cơ duyên. Liền xem chúng ta có không có năng lực. Cho nên, đừng quá mức lo lắng. Nói xong những lời này, Mã Đằng Phi cũng không quay đầu lại xoay người đi sơn động chỗ sâu. Trong lúc hành tẩu, Mã Đằng Phi còn giơ tay đem bên trong hang núi này tất cả cấm chế mở ra. Đông Phương Mặc chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Mã Đằng Phi càng chạy càng xa, thẳng đến nhìn không đến bất luận cái gì thân ảnh. Đông Phương Mặc, không cần khẩn trương như vậy. Mã Đằng Phi cũng bất quá là làm một cái xấu nhất an bài. Cái này chỉ nói rõ là hắn cân nhắc vấn đề tương đối chu đáo chặt chẽ mà thôi. Ngân Kỳ mở miệng, an ủi Đông Phương Mặc. Nàng có thể cảm thụ được. Đông Phương Mặc hiện tại có chút buồn bực. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu. Đúng vậy, kỳ thật, nếu như là ta, cũng sẽ làm ra an bài như vậy. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Ngân Kỳ vốn đang muốn an ủi Đông Phương Mặc, thế nhưng là nghĩ không ra. Đông Phương Mặc dĩ nhiên so với nàng đối với tình này tự quản lý cường hãn hơn. Bởi vì câu nói tiếp theo đã nói lên hết thảy. Ngân Kỳ, ta thừa dịp thời gian này, tìm hiểu một chút nghề đạo cho ta cái kia một tờ kim sắc trang sách. Nếu như ta thật nghiên cứu có chút không biết thời gian. Đến ngày thứ 3 thời điểm, người muốn gọi ta. Ngân Kỳ có chút ngoài ý muốn, ngẩn người, mới gật đầu, được rồi, ta sẽ chú ý một chút thời gian. Đông Phương Mặc không nói 2 lời, trực tiếp khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra nghê đạo cái kia một tờ kim sắc trang sách. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này trang sách thời điểm, đã cảm thấy có chút quen mắt, chỉ bất quá hắn không có thả ra lực lượng thần thức xem xét mà thôi. Thế nhưng là loại khí tức kia, tuyệt đối là để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Không biết, cái này trang sách có phải hay không thuộc về cái kia kim sắc quyển trục. Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm, bởi vì trong ngày thường, Đông Phương Mặc không ít nghiên cứu cái này kim sắc quyển trục bên trong cấm chế. Nhưng là luôn có như vậy một bộ phận, Đông Phương Mặc giống như một mực rời rạc ở bên ngoài. Giống như căn bản tiếp xúc không đến. Bất kể thế nào cố gắng, Đông Phương Mặc liền là có chút mông lung cảm giác. Cho tới nay, Đông Phương Mặc luôn luôn an ủi mình. Cái này kim sắc quyển trục cũng là một cái tàn quyền. Có thể từ ở bên trong lấy được một chút cấm chế trận pháp bố trí phương pháp. Cũng không tệ, không muốn cưỡng cầu quá nhiều. Tu luyện người, là cần một cái bình hòa tâm tính. Điểm này, Đông Phương Mặc từ khi tiến vào Liên Mỹ cảnh. Đạt được Liên Mỹ Điện, lại bị ép cùng sư tỷ tách rời về sau, cảm thụ càng thêm rõ ràng, cho nên, hắn mới có thể tại dài như vậy tách rời thời gian bên trong, không đến mức mất mình nguyên bản tấm lòng kia thái, đem tại Kính Quang Sơn Cốc ở bên trong lấy được một tờ kim sắc quyển trục thời điểm. Đông Phương Mặc liền kích động không thôi, cứ việc một trang này đối với hắn cấm chế chi thuật không có trên bản chất trợ giúp. Nhưng là cũng là để rất nhiều cấm chế trận pháp có thể càng thêm dễ hiểu. Một trang này, Đông Phương Mặc luôn cảm giác có chút đặc thù. Bởi vì một trang này nghe đạo là nói rất rõ ràng. Là liên quan tới kỳ đạo. Mình cái này kim sắc quyển trục. Hẳn là sẽ không ngay cả cái này đều dính đến đi. Bất kể nói thế nào, Đông Phương Mặc vẫn là đem lực lượng thần thức thả ra. nghiêm túc đọc một trang này bên trên nội dung. Một trang này phía trên giống như giới thiệu kỳ đạo một chút kiến thức căn bản. Làm sao bố trí cờ đạo cấm chế trận pháp? Làm sao phá giải đơn giản một chút kỳ đạo trận pháp các loại? Cái này tuyệt đối là để Đông Phương Mặc cảm nhận được. Kỳ đạo thật đúng là không là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dĩ nhiên có nhiều như vậy giảng cứu. Tiến vào thế cuộc, thật không phải khi còn bé trên bàn cờ đánh cờ đơn giản như vậy. Đây tuyệt đối là đem tài sản của mình tính mạng ép ở bên trên. Mặc kệ là hắc tử vẫn là bạch tử, đều là nắm trong tay một đạo không giống bình thường cấm chế điểm dùng lực. Sẽ trở thành ngươi trận cơ. Như vậy, ván cờ của ngươi liền sẽ từ từ thành làm một cái khổng lồ mà phức tạp cấm chế trận pháp hệ thống. Dạng này, cùng đối phương cấm chế trận pháp hệ thống đánh nhau. Có thể nghĩ, nếu như ngươi cấm chế trận pháp thật sự có một cái sơ suất hoặc là sai lầm, như vậy tuyệt đối là chí mạng. Mà hắc tử cùng bạch tử lại là đại biểu cho âm dương. Cái này liền càng thêm tăng lên cái này kỳ đạo độ khó. Một ván như thế cờ vây xuống tới, chưa được mấy ngày vài đêm là không có kết quả. Như vậy ngày đêm giao thế, cũng có được âm dương biến hóa. Cho nên, cái này kỳ đạo trận pháp cũng là cần phù hợp âm dương biến hóa mạnh yếu mới được. Mà bố trí cái này kỳ đạo trận pháp thời điểm, lại là dung hợp ngũ hành chi lực. Cho nên, ngũ hành vận thế cũng là giấu trong đó. Khi thấy cuối cùng, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình lần này ứng chiến thật sự có chút gấp gáp. Nếu là không có nghe đạo một trang này thư quyền, mình thật đúng là không có thể ứng phó. Cho dù là kế hoạch của mình lại hoàn mỹ, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức dị thường cường đại, liền xem như thời gian bây giờ phi thường gấp gáp, nhưng là chỉ cần lướt qua một lần cấm chế trận pháp, Đông Phương Mặc đều có thể nhớ kỹ trong lòng. Ngay tại Đông Phương Mặc vừa mới đọc hiểu một lần thời điểm, khóe môi dương lên một loại ý cười, bởi vì để hắn cảm nhận được dị thường kinh hỉ. Một trang này kim sắc trang sách, tại Đông Phương Mặc từ đầu tới đuôi đọc một lần về sau, dĩ nhiên cùng hắn sinh ra một chút cộng minh. Cái này nhưng hắn làm sao có thể không kích động a? Nghĩ không ra, tại nghe đạo trong tay, lại còn có dạng này trang sách vàng óng. Chờ hắn ra, ta nhất định phải hảo hảo hỏi một chút hắn, đến cùng còn có hay không? Đông Phương Mặc vui mừng quá đỗi, không khỏi thấp giọng tự nói. Hắn thật nóng bỏng ngóng nhìn, có thể đem cái này kim sắc quyển trục bổ đủ. Như vậy, chính hắn cũng không dám nghĩ. Đến lúc đó, thuật cấm chế này sẽ tới đạt một cái dạng gì trình độ. Thần thức trong không gian ngân kỳ, cũng là thay Đông Phương Mặc cảm thấy cao hứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.